Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 35, chương 345, thuốc mê. Anh ta yêu một người phụ nữ, vì người này đừng nói là một thân thị. Nếu muốn kết mạng anh ta thì mắt nháy cũng không cần nháy, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Anh nói xem, anh ta mê muội nữ sắc như vậy, không phải điểm yếu là gì? Trên mặt Lâm Thiến đang cười, nhưng trong tiếng nói lại mang theo ghen ghét. Đặng Quang Duệ hình như nhìn ra một chút đầu mối, hắn thấp giọng cười hai tiếng. Thế nào, cô ghen à? Sao lại hao tâm tổn trí muốn hủy đi thân thị? Có phải bởi vì Trần Đống Hạo yêu người khác, trong lòng cô thấy khó chịu? Anh nói lung tung cái gì thế? Nét mặt Lâm Thiến hơi rối loạn, cô lập tức đứng lên cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Tóm lại, hiện giờ tôi và anh như châu chấu trên một sợi dây thừng. Lần này anh phải giúp tôi, Lâm Thiến tôi nếu mất cái mạng này cũng kéo theo anh luôn. Cô quay người bước ra, tiếng giày cao gót nện lục cục dần dần đi xa. Đặng Quang Duệ nhất thời chán nản, ngơ ngẩn ngồi trên ghế salon. Hắn luôn luôn cho rằng mình làm việc kín đáo, chưa bao giờ bị người bắt được nhược điểm vì chuyện nam nữ. Bởi từ trước đến giờ, hắn cũng biết đạo lý đi đêm lắm, ắt có ngày gặp ma, huống chi số quan viên bị mất chức vì phụ nữ hắn thấy không phải là ít. Ngược lại, thật không ngờ tới, người thư ký mà hắn coi trọng nhất cũng là người tình mà hắn thích nhất, thế nhưng lại đâm sau lưng hắn một nhát chí mạng. Nếu như hiện tại hắn bỏ qua cho thân thị, Aramba đê tiện kia dám đem bằng hình ghi lại cảnh họ làm tình với nhau, gửi cho các cấp lãnh đạo, thì cả đời này của hắn coi như xong rồi. Nhưng nếu như làm theo lời ả ta nói, sợ rằng cửa bí thư từ kia, bất luận thế nào đều không qua được. Trầm ngâm một chút, Đặng Quang Duệ hình như nghĩ tới điều gì. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý tưởng, lập tức gọi điện thoại đến nhà bí thư từ. À Hạo, tối nay về nhà đi, Nam Loạn nói nhớ con, muốn được ăn cơm tối với con đấy. Thần Tống Hạo sắp đến giờ tan tầm thì nhận được điện thoại của Thích Dung Dung. Bởi vì mấy ngày này, chuyện có chuyển biến, bên kia bí thư từ trả lời đặc biệt khẳng định. Tâm tình Thần Đấu Hạo tốt hơn rất nhiều, nhận được điện thoại này trong lòng càng thêm vui vẻ. Con bé Loan Loan nhớ anh rồi sao? Con đi đón Nhàn Nhàn rồi sẽ về nhà. Anh vừa nói điện thoại, vừa cất bút đi, đứng lên lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Ôi chào, Nhàn Nhàn có điện thoại tới, nói Phản Tĩnh tìm con bé có chuyện gì đấy. Hơn nữa, Nhàn Nhàn mà đến đây, Loan Loan lại chỉ quấn lấy mẹ nó thôi. Con hôm nay mua một ít đồ chơi, thêm vài bộ váy xinh đẹp, mang về nhà, đưa cho Loan Loan để lấy lòng con bé. Vậy cũng tốt. Thần Tống Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi đồng ý, sau đó đắt điện thoại. Trên đường lái xe về nhà, đúng lúc chạy ngang qua một trung tâm bách hoa rất lớn. Anh dừng xe lại, một mình vào cửa đi dạo hồi lâu, mua một đống to đồ nào đồ chơi, dễ thương, lại thêm mấy chiếc váy bé bé xinh xắn. Con gái sang năm vào lớp 1 rồi, càng lớn càng xinh đẹp hơn. Anh nhớ tới đứa bé kia, trong lòng ngọt như nước uống mật. Lúc về đến nhà, nhìn thấy một cô bé nhỏ nhỏ đang nằm úp sấp cạnh cửa lớn nhìn ra ngoài. Nhìn thấy xe anh chạy vào cổng, cô bé rõ ràng hơi bị kích động, bật dậy chạy mấy bước ra đón, rồi lại hơi phân vân cắn ngón tay đứng tại chỗ. Bé cưng, hôm nay có ngoan không? Vừa xuống xe, anh liền chạy lại ôm Loan Loan bế bổng lên cao. Loan Loan vừa sợ vừa thích, cười khanh khách không ngừng. Chú thật là cao, Loan Loan sợ. Cô bé nhắm mắt lại cười không dứt. Thần Tống Hạo nghe tiếng cười kia, cảm thấy tất cả mọi phiền não trong khoảnh khắc tan biến mất. Ôm con gái vào ngực, hôn một cái thật sâu vào mặt con bé. Cục cưng, có thể kêu ba không? Loan Loan chùi cái miệng nhỏ nhắn, mắt tỏ rào hoạt nhìn về phía xe sau lưng anh. Không có quà gì cả, không kêu. Đúng là quỷ nhỏ. Anh xoa xoa tóc con bé, dịu dàng nhìn con gái. Ba ông con đi vào nhà, rồi bác còn ra đi lấy quà cho con có chịu không? Chịu. Loan Loan lập tức mặt mày hớn hở. Vậy, có thể kêu một tiếng ba ba cho ba nghe không? Anh rèn sắt khi còn nóng, ôm con gái vào trong tay khẩn trương nói. Loan Loan vành cái miệng nhỏ nhắn càng cao lên. Con không dễ bị mua chuộc như vậy, muốn xem biểu hiện chú sau này. Đã mấy ngày, Loan Loan không nhìn thấy chú không thương con mới không cần gọi. Còn nha. Thần Tống Hạo dở khóc dở cười. Ai nói con nít thông minh là chuyện tốt, anh tình nguyện đứa bé này hơi ngốc một tí, sẽ dễ lừa hơn. Cha con hai người cứ đứng ở đó nói chuyện mãi, thức ăn nguội lạnh hết rồi, mau vào đi. Nét mặt Thích Dung Dung khác thường, mặc bộ đồ ở nhà kêu họ vào. Đi thôi, khu cưng bé nhỏ của ba, chúng ta mau vào ăn cơm. Ông con gái đi vào phòng khách, Noãn Noãn nhìn về phía sau. Sao không thấy mẹ đâu? Mẹ con đi đến nhà mẹ nuôi Văn Tĩnh. Véo nhẹ vào mũi con bé, ghen tị, con chỉ nhớ tới mỗi mẹ mình thôi, không để ý gì đến bà cả. Mẹ nuôi Văn Tĩnh mới sinh một em trai nhỏ, mẹ không thương con nữa rồi. Noãn Noãn nắm chặt hai tay nhỏ bé, ánh mắt gay gắt giả khóc. Được rồi, thần Tống Hạo cúi đầu cười thân thiết với con. Mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu em bé xinh đẹp, đáng yêu, bà mẹ đều chỉ thích Noãn Noãn, thường Noãn Noãn nhất, được không? Vậy nếu sau này mẹ cũng sinh em trai nhỏ thì sao? Noãn Noãn nghe vậy liền lập tức hỏi dồn. Noãn Noãn là độc nhất vô nhị, là đứa con đầu tiên của bà, nên cực kỳ thích, thương yêu nhất chính là con. Không được gạt Noãn Noãn. Con bé mím môi nói lại muốn khóc. Vậy chúng ta nghéo tay có được không? Anh không biết, thì ra trước mặt con gái mình, anh hoàn toàn có thể quên thân phận mình, trở thành người khác. Đến đây, A Hạo ngồi đây, tối nay mẹ tự mình xuống bếp nấu ăn, nhất định phải ăn nhiều một chút. Chẳng biết tại sao, vẻ mặt Thích Dung Dung không được tự nhiên, ngạc nhiên hơn là Thần Thiếu Khang thế nhưng lại không có ở nhà. Ba đâu? Thần Tống Hạo vừa ngồi xuống vừa mở miệng hỏi. Ba con đi xã giao rồi, đây là mẹ cố ý nấu nồi canh cho con. Đại bổ, Noãn Noãn không được uống, con mau uống nhiều một chút đi, mẹ vẫn chờ bồng cháu. Thích Dung Dung vừa cười hì hì, vừa múc một tô canh lớn để trước mặt Thần Tống Hạo. Chương 346, vô thức triền miên một đêm. Bà nội thật là thiên vị, không cho Noãn Noãn uống. Cô bé cúi thấp đầu xuống giống như một đứa bé chịu nhiều uất ức. Con uống canh táo ngọt có chịu không? Canh đó chỉ có người lớn mới có thể uống, còn nít uống vào sẽ chảy máu mũi. Thích Dung Dung vừa dụ dỗ vừa múc con bé một chén canh táo ngọt nhỏ. Vậy con không uống. Vừa nghe chảy máu mũi, Noãn Noãn cũng hơi sợ, cuống quýt ngoan ngoãn bưng chén nhỏ của mình lên. Con cũng không cần tầm bổ. Thần Tống Hạo liếc mắt nhìn Thích Dung Dung, không cầm muỗng lên. À Hạo, con vẫn giận mẹ sao? Mấy năm nay con bởi vì chuyện đồ trang sức kia, một câu cũng không nói chuyện với bà mẹ, thậm chí chúng ta muốn gặp con một lần cũng khó. Hiện tại, nhan nhan khó khăn mới trở lại, thì con đối với bà mẹ cũng tốt hơn một chút. Mẹ cả đời xuống bếp không quá 3 lần, con coi như nể mặt mẹ một lần đi. Mẹ thèm ôm thêm cháu đến vậy sao? Con Noãn Noãn còn chưa đủ sao? Thần Tống Hạo khẽ cau mày. Thật ra anh ngoài mặt lạnh lùng như vậy, nhưng tâm rất dễ mềm lòng. Cho dù có hận hai người đi nữa, nhưng đó cũng là ba mẹ mình. Từ khi có con rồi, anh có thể thông cảm, không được ba mẹ khó xử nữa. Tỉ như Noãn Noãn không muốn gọi anh là ba, anh thật buồn bực biết bao nhiêu. Suy bụng ta ra bụng người, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ khi thấy mình lạnh lùng. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân hiện tại anh chấp nhận ba mẹ mình. Noãn Noãn là bảo bối cục cưng của mẹ, thương yêu con bé còn không hết nữa nà. Nhưng mẹ lớn tuổi rồi, chỉ muốn thấy nhà ta con cháu đầy đàn, nhà họ Thân chúng ta ít người quá. À Hạo à, con đừng làm mẹ đau lòng nữa, con có được không? Thích Dung Dung lau nước mắt, đôi mắt đỏ đỏ nhìn Thần Tống Hạo yên tĩnh ngồi đối diện. Được rồi. Nếu như anh uống hết bát canh trong lòng mẹ cảm thấy như được an ủi, vậy thì anh sẽ uống. Nhìn anh uống canh từng chút một, Thích Dung Dung lúc này mới cười thoải mái. Sau này, lúc nào cũng được như vậy thì tốt quá. À Hạo, mấy ngày nữa mẹ cũng sẽ nấu canh cho Nhan Nhan uống. Cảm ơn mẹ. Thần Tống Hạo để cái muỗng xuống, khẽ gật đầu. Lo lắng trong lòng càng lúc càng nặng nề. Chuyện Nhan Nhan không thể mang thai nữa, chứ anh và bác sĩ biết, những người còn lại đều bị anh gạt. Chuyện cho tới bây giờ, anh nên làm sao đây? À Hạo, đã nhiều năm như vậy, mẹ dù có phạm sai lầm lớn, nhưng con có thể tha thứ cho mẹ được không? Về sau, chúng ta người một nhà ở chung với nhau, Nhan Nhan, Noãn Noãn, cả con nữa, không cần ở riêng, có được không? Mẹ mời con một ly. Bà nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt Thần Tống Hạo, vừa ngồi thật lâu mới nói được. Thần Tống Hạo không gật đầu cũng không nói gì, anh chị yên lặng nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thích Dung Dung lại cố ép thêm mấy ly nữa, anh cũng không từ chối uống hết. Dựa vào nỗi buồn càng nhiều thêm, Anh không biết mình trầm ngâm phiền muộn bao lâu, nháy mắt buông lì xuống, cảm nhận trong đầu từng đợt choáng váng. Muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại mềm nhũn ra, non đoãn ngồi một bên nhìn dáng vẻ anh nhếch nhác, vỗ tay cười lớn. Chú, nhìn chú như ông say mà không ngã. Đứa bé hư. Thần Đống Hạo giơ tay muốn đánh bé yêu bé, nhưng lại chật vật ngã ngồi trên ghế salon. Thích Dùng Dùng thấy thế là đặt kèo quản gia và người giúp việc. Cậu chủ uống say, mau dìu cậu chủ về phòng nghỉ. Sao mới uống mấy ly mà mình đã say? Thần Đống Hạo vừa lẩm bẩm vừa bị mấy người dìu lên cầu thang. Thích Dùng Dùng khẽ mỉm cười, đưa tay ra ôm lấy Loan Loan. Bảo bối ngoan, tối nay con ngủ cùng bà nội nhé. Bà còn uống say rồi, buổi tối sẽ biến thành sói xám to. Loan Loan lập tức phối hợp ra vẻ hoảng sợ, nhào vào trong ngực Thích Dung Dung, hờn dỗi kêu la. Bà nội, con muốn tìm mẹ. Bà nội không phải mắng con đâu, bảo bối, bây giờ trời tối rồi, con hãy ở lại nhà bà nội đi, chờ thêm 2 ngày nữa rồi mẹ đến đón con. Thích Dung Dung ôm Loan Loan lên tầng 3, biệt thự to như vậy, trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, khi ngang qua phòng ngủ tầng 2, bước chân bà hơi khựng lại, không lộ ra dấu vết, khóe môi gợi lên ý cười. Một đêm ngủ say mê mệt, mộng tưởng không ngừng, thẳng tới giữa trưa, Thần Tống Hạo mới tỉnh ngủ. Anh vẫn cảm thấy đau đầu như muốn nổ tung, cả người mệt mỏi như không còn hơi sức. Anh thử ngồi dậy mới phát hiện mình đang ở nhà ba mẹ, dày dày huyệt hai bên thái dương, ngơ ngẩn nghĩ đến chuyện kia trong giấc mộng. Nụ cười tự giễu một phen, mới không ở chung với Nhàn Nhàn có một đêm, thế mà anh trong giấc mơ lại làm những chuyện khiến người ta ngượng ngùng. Định bước xuống giường, lại bỗng nhiên có cảm giác trên quần ẩm ướt buồn màng. Thần Tống Hạo thật ngượng ngùng xấu hổ. Anh thế nào lại không có tiền đồ như vậy, chỉ uống có một chút rượu lại làm ra chuyện này, xem ra anh già thật rồi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận bây giờ có hơi có sức lực. Thần Tống Hạo khoác áo choàng tắm, vừa ngẩng đầu lên soi gương cạo râu, anh chợt thấy trên cổ một mảng lớn dấu hôn. Khóe môi khẽ cong lên, nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, mình và Nhàn Nhàn ở chung với nhau, đáy lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Cổ cuối cùng cũng đã chấp nhận anh không bài xích nữa. Thay quần áo xong, chỉ cần một động tác là có thể thấy dấu hôn ửng đỏ trên cổ. Thần Tống Hạo khẽ thở dài, nhìn rồi cũng cười một tiếng. Thấy thì cứ thấy đi, cũng không ai đi thắc mắc, anh là người đàn ông kết hôn rồi. Xuống lầu thì trong lòng phòng khách không có ai, đoán chừng Loan Loan đi học, Thích Dung Dung không biết đã đi làm cái gì. Thần Tống Hạo liền đến nhà đẩy xe, chạy xe đến công ty. Anh hơi lo lắng, không biết chuyện của công ty ra sao rồi, lập tức lái xe nhanh đến công ty. Một chiếc xe thể thao màu đỏ rực chạy vào trong chung cư không bao lâu thì một chiếc xe màu đen bảng số nhìn không rõ cũng từ từ chạy vào luôn. Bảo vệ tòa nhà lần lượt kiểm tra, thấy không có vấn đề gì liền cho xe chạy vào khu vực để xe. Lâm Thiến bước xuống xe, cảm thấy xung quanh có gì khác thường. Dường như là cùng lúc khi cô vừa lái vào nhà để xe thì xe sau cũng sát theo. Cửa xe sau mở ra, có mấy người bước xuống. Lâm Thiến cảm thấy da đầu tê dại, cô siết chặt túi sách hướng thang máy đi tới. Đến khi cửa thang máy khép lại, mấy người đó cũng không đi vào. Lúc này, cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô thích chỗ này vì đây là một khu chung cư cao cấp, an ninh ở đây được kiểm tra chặt chẽ, cũng không có nhiều tầng. Chỗ cô ở là tầng 6, tầng chót. Lúc trước, lựa chọn lần sau vì nó là điển hình cho người giàu, lại có một vườn hoa lộ thiên. Nhà đầu tư đồng ý bán cho cô cả 6 tầng lầu rộng rãi này. Có thể trồng hoa hay nuôi chó mèo đều rất thuận tiện, còn có thể xây một hồ cá cảnh nhỏ nhỏ. Khi rảnh rỗi, ngồi đây uống trà, ngắm cảnh vật xung quanh, thật thoải mái vô cùng. Cả 6 tầng, chỉ có một mình cô ở đây, đây cũng là một sở hở, quá mức mạnh mẽ. Đặc biệt, người ở đây lại là một người phụ nữ độc thân, sẽ dễ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Khi cửa thang máy mở, trước khi bước ra, Lâm Thiến ôm ngực, thò đầu liếc nhìn xung quanh. Trong đầu cô chợt bật lên ý nghĩ, tên Đặng Quang Duệ khốn kiếp kia, tính chất người diệt khẩu, muốn lấy đi những đĩa hình kia. Nhưng có muốn thì Đặng Quang Duệ cũng không ngủ đến thế. Cô đã sớm nói ít nhiều rồi, chỉ cần hắn dám động đến cô, lập tức sẽ có người tung đĩa hình kia cho mọi người. Ra khỏi thang máy, hành lang dài không một bóng người. Lâm Thiến lúc này mới thở nhẹ một hơi, ngón tay đút vào ổ khóa đã nhập dấu vân tay của cô. Cửa mở ra, trong nháy mắt, Lâm Thiến chợt thấy trước mắt tối sầm. Còn chưa ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, một cánh tay hung hăng bịt miệng cô lại. Tiếp theo, cả người Lâm Thiến bị đẩy mạnh vào trong phòng. Có mấy tiếng bước chân mơ hồ vang lên, lập tức trong hành lang không còn người nào, trở lại im ắng như cũ. Cửa phòng bị khóa lại thật chặt, tựa như chưa từng có ai xuất hiện ở đây. Chương 347: Gậy ông đập lưng ông. Mấy người! Lâm Thiến trong miệng ngắc ngứ kêu lên, đôi mắt hàm chứa hoảng sợ nhìn mấy người đàn ông xa lạ trước mặt. Mới mấy ngày không gặp, ngài thư ký Lâm đây quên rồi sao? Người mặc đồ thể thao kiểu nam lên tiếng, cô gái ngẩng đầu lên như cười không nhìn Lâm Thiến, lấy cái mũ xuống, lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bạch trước của mình. Cô, ca. Một người khác đang bịt miệng Lâm Thiến thả tay ra, Lâm Thiến lập tức hít vài hơi, giọng điệu ngạc nhiên giơ tay chỉ vào mặt ca ca. Đúng, là tôi. Sao thấy tôi, thư ký Lâm có vẻ như mất hứng vậy? Cà cà hai tay giao nhau, khớp xương bẻ kêu răng rắc. Vài ngày không thấy, cả người cô hình như gầy đi trông thấy, hốc mắt hõm sâu, trên mặt cơ hồ không có một chút thịt. Xem thấy tiểu tụy mà lại khiến người sợ hãi. Không phải, chúng ta đã thỏa thuận xóa bỏ hết sao? Lâm Thiến ổn định lại tinh thần, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại. Cô nhìn tình hình trước mắt, lại nghĩ đến tình cảnh 6 năm trước. 6 năm trước, căn bản cô không có đường sống. Còn bây giờ, cô đang ở trong nhà cô, chỉ cần cô gây động tĩnh gì, bảo an sẽ lên tới. Cô tin tưởng mấy người này cũng không dám quanh mình chính đại, dám làm ra cái gì. Phải, tôi nói chỉ cần cứu Văn Tĩnh, mọi chuyện giữa chúng ta xóa bỏ. Nhưng mà, đại thiếu Lư Lâm, cô không giữ lời hứa trước, vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Kaka, đừng nói lời vô nghĩa với cô ta, để các anh em làm việc với ả. A Chí hai mắt trừng to như sắp phun ra lửa. Mấy ngày nay, nếu không phải ca ca ngăn cản hắn, e rằng cái người phụ nữ đề tiện kia chết không biết mấy lần rồi. Ca ca, tôi là người từ trước tới nay phần rõ phải trái, không nói rõ ràng sao ra tay được. Ca ca cười, kéo cái ghế lại ngồi xuống. Cô hơi ngước lên nhìn Lâm Thiến trước mặt. Tôi nhớ ban đầu đại tiểu thư Lâm gạt chúng tôi ra ngoài, nàng muốn tiết lộ một chút tin tức có lợi đối với thần thị. Như thế nào, thần thị lại khôn đốn như bây giờ? Chuyện gì tôi cũng không có làm, một thư ký nho nhỏ như tôi làm sao quyết định được mấy chuyện mua bán này? Lâm Thiến mạnh miệng nói, nhưng bản thân không tự chủ lùi về sau một bước. Thôi được, tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Cô mê hoặc thị trưởng Đặng đưa lên tận giường mình. Xem ra, người phụ nữ này thấp hèn đến cực điểm. Nếu như vậy, không bằng ngay bây giờ. Kaka, cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, vừa rồi ở trong hành lang, video bảo an đã lưu lại hình ảnh của mấy người. Cô dám động đến tôi, nhất định sẽ hết đường sống. Ở trong hoàn cảnh này rồi, tiểu thư Lâm vẫn còn hùng hổ được. Chật chật, thật sự là phụ nữ kiên cường. Chỉ là thư ký Lâm, ca ca tôi mấy năm nay lăn lộn ngoài đời cũng không ít. Cô ra chợ đen tìm người sang, ra ít không đĩa hình. Thật không may cho cô, bị anh em tốt của tôi mua lại hết. Tiểu thư Lâm dáng người cô thật độc nha, nếu tôi là thị trưởng thành phố, nhất định cũng bị cô cầu được. Cà cà thấp giọng cười vài tiếng, cô nhẹ phất phất tay. À Chí, đừng có đứng ngẩn ra đó, nên làm cái gì thì làm đi, dù sao ca ca tôi cũng không sợ xuống địa ngục lần nữa. Tôi sẽ không để cô xuống địa ngục. À Chí đưa tay nắm tay cô. Mặc kệ trên người cô đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết cô là của tôi, ca ca. Lâm Thiến nhìn hai người nắm tay nhau, không khỏi kinh ngạc cười nhẹ, lên tiếng. Các người đều cảm thấy mình đáng thương, nhưng không ai biết người đáng thương nhất trên đời này chính là Lâm Thiến tôi. Bởi vì cô đáng thương nên cô phá hủy tất cả hạnh phúc của mọi người. Bởi vì cô bất hạnh nên trên thế giới này phải chôn theo cô. Cố tình dây dưa mãi để được gì? Thể diện ư? Một người đàn ông không thương cô, như vậy anh ta đáng chết sao? Lâm Thiến, cô sống trên đời này nên biết, làm chuyện sai nhất lầm, nhất định phải trả giá thật đắt. 6 năm trước, ca ca tôi làm chuyện quá mức. Tôi nhận, hôm nay tôi sẽ không để bọn họ động tới cô, nhưng cô vẫn phải chịu sự trừng phạt. Một chút tôi cũng không bỏ qua. Kaka đang nắm chặt tay A Chí chợt buông lỏng ra, cô nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Thiến. Không phải cô thích chụp hình trong dáng vẻ không có mảnh vải nào sao? Vừa đúng lúc, đêm nay chúng tôi sẽ đáp ứng ý thích của cô. Kaka, cô muốn chụp những thứ đó làm gì? Lâm Thiến chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, cô không hiểu tại sao Kaka lại muốn làm như vậy. Là cô muốn thần bại danh liệt, hay là muốn cô cả đời ngóc đầu lên không được? Tôi không vì bản thân, cũng không phải vì ngày đó lại bị làm nhục. Kaka, tôi chỉ muốn mượn tiền dùng nhân vật quan trọng như Tiểu Thư Lâm đây, thay bạn bè tôi làm một chút việc. Mọi nguyên nhân đều do tôi mà ra, dĩ nhiên muốn thay họ lấy lại công bằng. Cô là vị thân thị. Cô đoán đúng rồi. Kaka cười nhẹ. Tôi không chỉ nói qua một lần, người nào dám đụng đến bạn bè của tôi, tuyệt đối không để cho người đó sống được thoải mái. Nhưng thần Tống Hạo và cô không hề có quan hệ. Anh ta là chồng của bạn tốt của tôi, Kỳ Trấn cũng là chồng của chị em tốt của tôi. Cô nói xem. Cô biết chuyện này tôi không nói không tính mà. Tôi đương nhiên biết cô nói không tính, nhưng cô đem thị trường Đặng kéo xuống nước, bởi vì cô đang giữ đĩa hình kia, nếu bị truyền ra ngoài, ông ta làm thế nào ngồi vững. Cô nói còn ai có thể sẽ lại vì khó khăn của thân thị. Vậy nếu đĩa hình trong tay cô, còn muốn chụp hình tôi làm gì? Bằng ghi hình tôi sẽ gửi cho các cấp lãnh đạo, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến xã hội. Hơn nữa sẽ bị những người ở cục cảnh sát giấu nhẹm đi. Ở trong tay tôi nó là mối họa, nhưng hình chụp này không ai biết, tôi sẽ cất giữ cả đời. Lâm Thiến, nếu cô còn dám trở về xuất hiện trước mặt tôi, Tĩnh Nhi và Nhan Nhan, tôi sẽ không quan tâm đưa những tấm hình này của cô ra gửi cho từng người một. Người thân cô, bạn học, giáo viên, đối phó với những người đề tiện như cô, tự nhiên tôi cũng chỉ có dùng cách hạ lưu này. Cô cho rằng cách này có được không? Cô quá hèn hạ, dựa vào cái gì cả đời tôi phải chịu sự uy hiếp của cô? Lâm Thiến gần như tuyệt vọng hét to, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Lúc trước khi cô xuống tay với tôi thì nên biết sẽ có ngày này. Ông trời sẽ không bỏ qua người xấu, đương nhiên cũng không để người tốt cả đời chịu khổ. Kaka đứng lên xoay người, bình tĩnh nói. À Chí, nói các anh em bịt miệng cô ta lại, chụp đủ các kiểu, sau đó chúng ta rời đi. Lâm Thiến kêu gào nhưng bị băng keo dán kín miệng, nên từ từ không còn âm thanh phát ra. Bộ đồ trên người cô biến thành mảnh vụn, cơ thể lõa lồ không có miếng vải nào, nằm trên sàn nhà bị bắt buộc tạo thành một lần những tư thế dâm tục, khó coi. Rắc rắc, âm thanh trung hình vang lên không dứt lọt vào tai, đèn flash gấp nháy liên tục muốn làm hòa mắt người ta. Kaka nghe tiếng khóc nức nở kia, nước mắt cô cũng rớt theo xuống. Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cô không biết mình làm vậy trong lòng có cảm thấy dễ chịu hơn hay không. Nhưng vì việc gì cô vẫn phải làm, cả đời cô không có mấy người quan tâm đến, chỉ có Văn Tĩnh và Nhan Nhan so với ba mẹ còn đơn thân hơn. Các cô chưa bao giờ chế giễu thân phận của cô, chưa bao giờ thành kiến với cô. Kaka cô vì hai người chị em tốt này, cho dù chết cũng sẽ không hối hận. Phải, cô không hối hận, từ đầu đến cuối đều không hối hận. Mây đen đầy trời, hình như tản mát ra một tia sáng, băng hình ghi trong nằm túi hồ sơ được dán kín đang nằm trong tay, để trên bàn của vài vị quan chức. Mấy người, anh nhìn tôi nhìn anh, không hẹn mà cùng miệt mài dùng sức hết một hơi thuốc lá. Bí thư Từ cũng không chịu nổi nữa, suốt đêm đáp máy bay về thành phố, lẽ ra giờ phút này cũng đã có mặt ở đây. Phó Bí thư Trần, chuyện này ông thấy thế nào? Rốt cuộc, có một người phá cục diện bế tắc nhịn không được mở miệng nói. Vấn đề tác phong từ trước tới nay là điều tối kỵ đối với mỗi cán bộ đảng viên. Bây giờ, một khi kiểm chứng chuyện tình của Đặng Quang Dệ, phía thành phố tất nhiên sẽ không ngăn cản, mà tỉnh ủy trung ương tất cả nghiêm trị, không có biện pháp nào. Quang Dệ là người bí thư Từ xem trọng, muốn nâng đỡ. Hiện tại việc này... Tiểu Lâm kia bình thường xem ra giỏi giang, chững chạc, thật sự làm người ta không dám nghĩ muốn. Trước hãy khoan bàn bạc, chờ bí thư Từ về nói sau. Văn phòng thị trưởng. Đặng Quang Dệ buông điện thoại xuống, vừa ý hút một hơi thuốc. Hắn vừa gửi vào tài khoản của vợ bí thư Từ 10 triệu tệ. Người đàn bà không hiểu biết kia luôn miệng đồng ý ở nhà sẽ giúp hắn nói đỡ với lão Từ. trong lòng hắn lúc này mới thoáng thả lỏng một chút. Chương 348, cho tình yêu một cơ hội cuối cùng. Chờ đến một tháng sau, khi Bí Thư Từ trở lại, sợ rằng khoản tiền kia đã bị vợ hắn cho vay lãi suất cao hoặc là gửi ra nước ngoài cho con mất rồi. Đến lúc đó, Bí Thư Từ tất nhiên sẽ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở cùng hắn trên chiếc thuyền này. Đúng lúc hắn đang mải nghĩ vẩn vông, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Phó Bí Thư Trần hoảng hốt, lật đật xông vào, vừa nói vừa thở hổn hển. Thị trưởng Đặng, không xong rồi, Bí Thư Từ đã xuống máy bay, ngài tức khắc lên đến phòng làm việc thị ủy. Trong nháy mắt, điếu thuốc trong tay Đặng Quang Duệ liền rơi xuống. Ngay lập tức, hắn như bị tê liệt ở trên ghế salon, trợn mắt há hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm liên tục mấy tiếng. Xong rồi, xong rồi. Nửa tháng sau, thị trưởng Đặng bị khai trừ tư cách đảng viên và bãi nhiệm chức danh thị trưởng. Tin tức hắn bị thông quy liền lặng lẽ chuyển khắp toàn thành phố. Ngày sau đó, những chuyện hắn trắng trợn thu nhận hối lộ và đi hối lộ những lãnh đạo khác cũng bị người viết thư nặc danh tố giác. Tiếp theo, bộ phận pháp vụ của thân thị cũng gửi đơn tố cáo tội trạng mà hắn cùng Lâm Tiến đã làm trong thời gian qua, càng làm tăng thêm cáo trạng của cặp đôi này trên tòa án. Tình hình của hắn bây giờ chẳng những là thân bại danh liệt mà còn bị kiếp sống lao ngục khá dài. Còn Lâm Tiến, bởi vì thái độ nhận thức khá tốt, đã chủ động tố giác lập công. Hơn nữa, còn giao ra toàn bộ số tiền nhận hối lộ, đồng thời cũng đã nộp khoản tiền phạt rất lớn. Cho nên, khi bị xử án tù một năm chấp hành quản chế. Khi Thần Tống Hạo lái xe đến công ty, đã thấy Kỳ Chấn và A Dương mặt mày thật hưng phấn đang chờ anh ở lầu dưới công ty. Thần Tống Hạo xuống xe, vừa nhìn thấy mấy người bạn, anh không giấu được vẻ mặt tươi cười, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh dang rộng hai cánh tay, cả ba người cùng ôm nhau thật chặt. Kỳ Chấn đập mạnh một cái vào vai anh, cười nhạo báng. Tên tiểu tử này, đừng có ôm tôi chặt như vậy, bà xã tôi thấy sẽ ghen đấy. Thần Đống Hạo tâm tình đang vui vẻ, liền cong môi cười một tiếng, cố ý trêu chọc Kỳ Chấn. Nói thật, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một tòa núi Brokeback, mà tớ trong lòng có tới ba tòa kia. Tớ thèm vào. Trần Nhị không chịu nổi, nện một quyền vào đầu vai Thần Tống Hạo. Tiểu tử này, cậu trở nên biến thái từ bao giờ vậy hả? Chị dâu mà biết được, còn mắng cậu chết mới là lạ. Chị dâu cậu chưa bao giờ ghen với nam giới, nhưng nếu cứ nổi ghen thì quả thật đã chọc đúng điểm yếu của tớ. Thần Tống Hạo cố làm vẻ thần bí hề hề mở miệng, nhưng không ngờ bên tai chợt vang lên một giọng nói. À, Thần Tống Hạo, anh dám vụng trộm nói xấu em. Thần Tống Hạo vẻ mặt chuyển kinh hãi, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoan Nhan đang giả vờ nổi giận. Anh cũng giả vờ làm ra bộ mặt hết sức đau khổ, liên tiếp thở dài. Bà xã, anh sai rồi, đã sai thật rồi. Sai ở chỗ nào? Hoan Nhan chống nạnh, nhướng mày hầm hừ hỏi, giống hệt một sư tử Hà Đông. Kỳ Chấn và Trần Nhị mấy người nhìn vậy, không nhịn được bật cười hà hà, cũng ý vị nhìn nhau cười, rồi rời đi. Thần Tống Hạo vừa nhìn thấy không có người nào bên cạnh, liền xấu xa, giang cánh tay ôm Hoan Nhan vào lòng, cúi đầu định hôn lên môi cô. Hoan Nhan cũng lập tức đè vào bả vai của anh, cô cầm áo sơ mi của anh kéo ra một chút, liền lộ ra rõ ràng một vết hôn. Đây là cái gì? Hoan Nhan liền cảm thấy trong đầu đột nhiên nổi lên một cơn choáng váng, thiếu chút nữa liền đứng không được. Còn có thể là cái gì nữa? Là hai đêm hôm trước giống như sói như hổ vậy nhỉ? Anh cười, cầm lấy tay của cô giành mãnh mở miệng. Hoan Nhan hơi nhíu mày, nếu như cô nhớ không nhầm thì ngày hôm trước cô không hề hôn vào cổ của anh. Từ trước đến nay cô luôn rụt rè, làm sao có thể nuốt anh đến mức độ để lại vết hôn lớn như vậy? Thật đúng như vậy sao? Hoan Nhan nói nhẹ nhàng, lại cảm thấy huyệt thái dương một hồi đập thình thịch, nổi lên cảm giác bất an không nói ra được. Em thật ngốc, tự mình làm ra mà vẫn không chịu thừa nhận. Thần Tống Hạo đưa tay ôm cô, bóp nhẹ vào chóp mũi của nàng. Vì sao em lại chạy tới công ty vậy? Tối hôm qua không thấy anh về, tối nay liền tới công ty tìm người, không thể sao? Cô cười, mặt mày tươi như hoa, khiến Thần Tống Hạo nhìn mà lòng tràn ngập vui sướng. Bà xã nghĩ đến anh như vậy, anh thật là vui. Anh cười, hàng lông mi cong cong lẫn gương mặt tuấn tú của anh đã in sâu vào trong tâm khảm của cô, không thể nào quên được. Mình cùng đi đón Noãn Noãn nhé. Hoa Nhan tựa vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng thì thầm. Cô đã mấy ngày này không thấy con gái, không biết con bé vẫn mập hay là gầy đi rồi, nó có cao hơn hay không. Được. Anh vừa đáp ứng, vừa ôm cô đi về phía xe ô tô. Hoa Nhan chẳng biết tại sao, vừa liếc nhìn vết hôn trên cổ của anh, lại cảm thấy một trận chướng mắt. Nhìn vẻ mặt nghiêng của anh, trong lòng Hoa Nhan thầm nói. À Hạo, anh không phải đã nói, chúng ta cần thẳng thắn đối với nhau sao? Đừng bao giờ được phép lừa gạt giấu diếm lẫn nhau nữa sao? Nhưng mà giờ đây, tất cả những cái có thể được gọi là coi là gì đây? Cô muốn hỏi anh thêm nữa, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nhìn anh thản nhiên, không chút nào giấu giếm, cô lại cảm giác suy nghĩ của mình hẹp hòi quá mức. Có lẽ lúc tình cảm thăng hoa cao độ, cô thật đã làm cái gì chính bản thân cũng không nhớ rõ nữa. Khi tới trường học của Noãn Noãn, cô mới biết Thích Dùng Dùng đã đến trường học trước cô, đón Noãn Noãn đưa về nhà mất rồi. Trong lòng Hoan Nhàn nổi lên cảm giác mất mát, Thần Đồng Hạo nhìn thấy cô không vui, liền tự động quay xe đưa cô trở về nhà. Xe ngừng lại, Thần Tống Hạo mắt thoáng nhìn thấy một cô gái từ phòng khách vội vã đi ra, chui vào bên trong một chiếc xe con. Anh cũng không để ý, kéo Hoàn Nhan đi vào phòng khách. Chỉ thấy Xích Dung Dung ngồi ở trên ghế salon uống trà, bên cạnh còn có nửa chén trà, bốc hơi nóng nghỉ ngút. Cô gái kia xem ra vừa mới tới một lát, nhưng tại sao vừa nhìn thấy bọn họ lại trở lại, liền gấp gáp rời đi như vậy. Trong lòng Hoàn Nhàn thoáng một chút nghi kỵ khác thường, lẳng nước mắt nhìn Thần Tống Hạo, lại nhìn Thích Dung Dung một chút. Mẹ, trong nhà có khách sao? Ừ, là con gái một gia đình quen biết đến thăm mẹ. Thích Dung Dung thanh âm dịu dàng, cũng không hung ác hay lãnh đạm giống như lần trước. Hoàn Nhàn hơi thở phào một cái, kéo Thần Tống Hạo ngồi xuống. Là chỗ quen biết sao, chúng con vừa mới rồi nhìn thấy cô ấy rất đi vội vàng, nên chưa kịp chào hỏi. Con bé tạm thời có chút việc, còn có nhiều cơ hội để chào hỏi, không cần vội. Thích Dùng Dùng cười một cái. Các con nên thăm Noãn Noãn đi, con bé đang chơi đồ chơi ở trên lầu ấy. Chỉ là các con như chớ mang Noãn Noãn đi nhé, mẹ và cha con ngày ngày rất buồn chán, có một cháu gái ở bên để chăm sóc cũng thật tốt. Bà vừa nói vừa đứng lên cầm ví ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa phòng khách, bà quay mặt nhìn sang Thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn một chút. Lần trước, mẹ cũng đã cùng các con nói chuyện, các con đừng có quên đấy. Con biết, mẹ à. Sắc mặt Hoàn Nhàn lập tức tái đi, nói lắp bắp, cô nhớ đã nói sau khi Thần Thị đã qua cơn nguy cấp, cô gặp Thích Dùng Dùng nói chuyện rõ ràng. Thần Đồng Hạo cũng nhíu mày, anh nên nói thế nào với Hoàn Nhàn đây, nên nói với Thích Dùng Dùng thế nào về chuyện Nhàn Nhàn cả đời, không thể sinh con được nữa. Dù sao, trong lòng anh vẫn còn ôm một chút hy vọng, bác sĩ cũng không hề khẳng định kết quả, như vậy nhất định vẫn còn có cơ hội. Đi lên lầu cùng Đoan Hoãn chơi hồi lâu, Hoàn Nhàn cũng không dám nói với Thần Tống Hạo chuyện Thích Dung Dung không để cô mang con gái cùng đi với cô rời đi. Nhưng con gái dáng điệu vui vẻ, Hoàn Nhàn cũng thấy chọn yên lòng. Chỉ cần Thích Dung Dung đối với con bé thật tốt, cô cũng sẽ an tâm. Trở về nhà của mình, ăn xong bữa tối, hai người vui ở trên ghế salon xem TV. Thần Tống Hạo uể oải thay đổi qua lại chương trình. Hoàn Nhàn đang nằm trong ngực anh lòng đầy suy tư. Cô đã xem bệnh án, bác sĩ cũng không khẳng định cô không thể sinh con nữa. Chẳng qua là tỷ lệ vô sinh tương đối cao. Nói như vậy, cô vẫn còn cơ hội. Nếu như cô có thể mang thai, sinh thêm cho Á Hạo một đứa bé, Thích Dung Dung nhất định sẽ không nói thêm được điều gì. Mặc dù cô biết anh không thèm để ý cô có thể sinh con trai hay không, nhưng nếu mẹ chồng bất mãn với cô, gia đình không yên, còn anh bị kẹp ở giữa hai bên, người bị khinh bỉ chính là A Hạo, thì trong lòng cô sẽ có cảm giác gì đây? A Hạo, chúng ta trở về phòng ngủ đi. Hoan Nhan trong lòng tính toán một chút liền hạ quyết định, vừa vặn mấy ngày này cô đang trong thời kỳ không an toàn. Em muốn ngủ sao? Anh ôm cô, cúi đầu hôn lên môi của cô. Không phải vậy, tối nay hay em thấy tối nay khí trời thật tốt, chúng ta không nên lãng phí bầu không khí tuyệt vời này. Cô cố gắng điều chỉnh lời nói của mình thật khéo léo, nhưng vẫn thấy đỏ mặt. Cả một đêm, hết sức triền miên, Buổi sáng sớm khi tỉnh lại, mở mắt ra cô thấy gương mặt anh thật rõ ràng, tựa hồ có thể đếm được anh có bao nhiêu lông mi, tựa hồ có thể nhìn thấy rõ ràng làn da bóng loáng của anh. Trên da gần như không thấy được một cái lỗ chân lông, cô nhẹ nhàng vuốt ve anh. Đột nhiên cảm thấy thời khắc yên ắng này của buổi sáng như thế này thật khó mà có được. Chương 349. Hứa Hoàn Nhan, mày thật là ngốc. Cô gặp Thần Đống Hạo lúc 20 tuổi, qua một cuộc tình một đêm thành người tình hợp đồng trong 6 tháng. Rồi cô mang thai, sinh non lần thứ nhất, cô kết hôn rồi ly hôn, sau đó dình đoan mãn, cuộc sống ở chung của cô suốt 5 năm cùng Á Hy. Cô gặp lại Thần Tống Hạo, sau đó cô mất đứa con của Á Hy. Á Hy rời bỏ quê hương, cô gượng vỡ lại lành. Bây giờ, hai người đã trở nên gần gũi thân thiết, mỗi một bước đi của cô đầy gian nan khổ ải. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu mưa gió, đau thương, cô chợt phát hiện ra hạnh phúc với cô sao mà xa xôi đến thế. Rõ ràng có thể chạm tay vào mà đột nhiên lại như bay bổng xa vời. Cũng như bây giờ, cô rõ ràng đang nằm cùng anh trên một cái giường, rõ ràng cô đang ở trong ngực của anh. Nhưng sao cô cảm thấy giữa hai người đã biến đổi giống như cảnh nương dâu thoát trở thành biển biếc vậy. Nếu như có một ngày xa nhau là bởi vì thực sự không còn yêu nhau nữa, nếu như cuộc sống chung một chỗ mệt mỏi như vậy, đau khổ như vậy, không bằng mình chia ly rồi không gặp lại nhau nữa. Trong cuộc đời em, những gì hoàn mỹ nhất đều ở tuổi thanh xuân. Mà trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất ấy, em đã gặp được anh. Cuộc đời này thật không hối tiếc. Em không mệt chứ? Anh vẫn nhắm mắt cầm tay của cô. Hay là mình thêm một lần nữa nhé? Hoàn Nhan cười khẽ, quả thật cô vẫn nhớ mãi cái tính khí nhiệt tình phong lưu đến độ không kiềm chế được trước kia của anh. Còn bây giờ, anh trầm ổn có thừa, dịu dàng có thừa, nhưng không có thấy cái tính phóng đãng ngang ngược của thời trẻ ấy nữa. Nên dậy đi làm thôi. Cô nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt, nằm xoài trên giường, tự như không có vẻ nhiệt tình gì với công việc lắm, liền nhẹ giọng khuyên, kéo anh ngồi dậy. Đi làm là cái quỷ gì vậy? Đi làm thật là chuyện tàn nhẫn chết nhất trên thế giới này mà. Anh bởi vì cô kéo dậy, uể oải mở miệng nói. Nhất là với những người đàn ông đã kết hôn giống như anh, trong ngực đang ôm vợ đẹp, đi làm tức đúng là cực hình mà. Được rồi, đừng cau nhàu nữa, còn nói nhiều nữa sẽ bị muộn mất. Cô xuống giường trước, trong lúc lơ đãng quay người lại, chợt thấy bên trong tấm áo choàng của anh, ở nơi ngực có một mảng lớn đầy vết hôn. Hoàn Nhan hơi dừng bước, cô xoay người, nụ cười trên mặt chợt tan biến. Trong thoáng chốc, tựa hồ có cảm giác cô trở lại 5 năm trước, giống như lúc tình cảnh lúc Tô Lai trở về nước. À Hạo, anh nên đi tắm, ngực anh có cái gì ấy? Cô khéo léo nói một câu, liền xoay người lại, thẳng hướng phòng tắm đi tới. Thần Tống Hạo nghe vậy, liền cúi đầu xem, thấy trước ngực chẳng chịt vết hôn. Anh chỉ cho rằng là cô xấu hổ, cô đang cong môi cười một tiếng. Thoáng thấy cô sắp đóng cửa, anh cố ý mở miệng nói. Bà xã, khoảng thời gian này em trở nên rất mạnh mẽ đấy. Em không hề hôn vào cổ anh, em không hề hôn vào trước ngực anh. Thần Tống Hạo, anh thật sự không biết hay vẫn có ý muốn lừa gạt em đây. Hoàn Nhan đóng cửa lại, lẩm bẩm khẽ nói. Cô mở nước, nằm ở trong bồn tắm. Nhìn nóc nhà, chỉ cảm thấy tim từng hồi co đau rút. Tại sao cô chỉ muốn cùng người yêu mình ở chung một chỗ mà lại trở nên mệt mỏi như vậy chứ? 4 tháng sau, Hoàn Nhan cầm trong tay que thử thai, sắc mặt hơi tái một chút. Phía trên que thử chỉ hiện một vạch, lòng cô như rơi xuống hang sâu. Kỳ kinh nguyệt của cô chậm mấy ngày, cô cứ nghĩ là mình đã may mắn mang thai, nhưng không ngờ là lại mừng hụt. Ra khỏi nhà, Hoàn Nhan sửa soạn đi đến phòng khám đông y, bởi vì cô vẫn ôm mối hy vọng mỏng manh. Suốt 4 tháng nay, bọn họ giống như hình với bóng, chứ 2 ngày đầu anh qua đêm ở ngoài, còn lại sau đó bọn họ gần như mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Nhưng sao cô vẫn không thể nào có thai? Có lẽ dù cô có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là vô ích. Ông trời đã định sẵn kết quả cho cô rồi. Cô nhớ trước kia, A Hạo đưa cô đến phòng khám của một bác sĩ già chuyên đông y rất nổi tiếng. Suy nghĩ cặn kẽ một chút về đường đi, liền dặn dò tài xế lái xe đi về hướng đó. Xuống xe, Hoàn Nhan hướng phòng khám bệnh bước tới. Cô vừa đi vừa cúi đầu miên man suy nghĩ. Lúc đi tới bậc thềm phòng khám, cô chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Minh Tranh, con cẩn thận một chút, cẩn thận bậc thềm này, trong bụng con đang mang cháu đích tôn của nhà họ Thần chúng ta đấy. Bác gái, người thật quan tâm, Minh Tranh sẽ cẩn thận. Giọng nói của cô gái mang đầy vẻ nũng nịu, vừa mang theo sự cố gắng kiềm chế vẻ cao ngạo. Cô có cảm giác giọng nói ấy hình như đã nghe được ở đâu đó rồi thì phải. Cháu đích tôn nhà họ Thần. Hoan Nhan gần như cho rằng mình nghe lầm, vừa mới ngẩng đầu lại, lại vừa vặn thấy mẹ chồng mình. Thích Dung Dung đỡ một cô gái gầy gò, cẩn thận bước xuống bậc tam cấp. Cách giáo dục của nhà họ Thái thật tốt, đúng là số 1. Dạy dỗ con gái từ lúc cách nói năng ứng xử lễ độ đến diện mạo đúng là khuôn phép. Dáng vẻ này xứng đáng cho ta nhận làm con dâu trước. Thích Dung Dung lời đến khóe miệng, chợt ngắt lại giữa chừng. Bà nhìn thấy Hoan Nhan đang ngây ngô đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chuyển sang lặng ngắt. Liền lập tức nở một nụ cười đắc ý, tiếp tục nói với giọng to hơn. Ta trước tiên chấp nhận con đã là con dâu, không cần quan tâm đến loại con gái quê mùa, chẳng biết ý tứ gì, còn hết lần này tới lần khác trong lòng không chịu thua kém. 5 năm trước, A Hạo đã đuổi cô ta đi, không ngờ lại dẫn một đứa con gái trở lại. Mặc dù như vậy, nhưng A Hạo cho đến bây giờ cũng có phục hồn cô ta đâu. Chật chật, đúng là cái đồ chẳng ra gì, nhà họ Thân chúng ta không bao giờ chấp nhận một người con dâu không biết liêm sỉ như vậy. Bác gái, Minh Tranh cắn môi dưới, liếc mắt thương hại nhìn vẻ mặt Hoan Nhan, lại lôi kéo ống tay áo Thích Dung Dung. Bác gái, thiếu phu nhân ở đây. Cái gì thiếu phu nhân? Minh Tranh à, con cứ yên tâm, chỉ cần đứa bé trong bụng con vừa sinh ra, ta ngay lập tức làm chủ đề cho A Hạo cưới con về. Thích Dung Dung vừa nói, vừa đỡ Thái Minh Tranh đẩy cao ngạo đi ngang qua bên cạnh Hoan Nhan. Hoan Nhan đứng tại chỗ, cô cảm thấy tức giận đến run người. Đây chính là mẹ chồng cô, người mẹ ruột thịt của chồng cô. Vừa ở trước mặt vợ con trai mình giả bộ ngẩn ngơ để lừa người, đồng thời chấp nhận để người khác mang thai đứa con của A Hạo, chính là người đàn ông của cô, hứa Hoan Nhan này, yêu. Anh đã lừa dối cô, sinh đem làng độ dồn đến đường cùng. Nghĩ tới 4 tháng này, cô giống như là một con ngốc, cố gắng duy trì sự yên ấm trong nhà. Nghĩ đến việc mỗi tuần lễ cô đều cố gắng, chịu uất ức đi thăm cha mẹ chồng. Nghĩ đến việc cô ngấm ngầm bụng mình phải chịu đựng trước mặt Thần Tống Hạo, cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để cho mình sinh thêm một đứa con trai cho nhà họ Thân. Nhưng mà, những người này của gia đình đã đối xử với cô như thế nào? Lúc cô bị công kích nặng nề, đau khổ muốn chết, người đàn ông của cô cùng mẹ chồng đã bắt tay nhau. Bên trong lừa gạt cô, bên ngoài công khai tìm người đàn bà khác để sinh con. Hoan Nhan chợt buông tập bệnh án dày cộp đang cầm trong tay rơi xuống đất. Cô xoay người đi mấy bước tới phía chỗ, hai người đang muốn lên xe. Thân phu nhân, tôi bây giờ ngay lập tức sẽ mang con gái của tôi đi, không để cho con gái của Hứa Hoan Nhan tôi đây làm chướng mắt của nhà họ Thần các người. Bà yên tâm, sau này bà sẽ không nhìn thấy cái loại cháu gái mà giành bật chính, ngôn bất thuận đó nữa đâu. Cửa nhỏ cũng không có. Hoan Nhan tôi nói là làm được. Chú Trần, đi xe đến trường học của Nón Nãn đi, ngay bây giờ. Hoan Nhan tức giận, trừng mắt nhìn thẳng vào Thích Dung Dung đang run cầm cập, xoay người, chạy mấy bước lên xe. Cô, ai nhà, ta thật tức chết mất thôi. Thái Minh Tranh nâng Thích Dung Dung để cho bà xuôi bớt cơn tức. Vừa mới trở lại bình thường, bà lại tiếp tục chửi mắng, ngón tay chỉ vào bóng lưng Hoan Nhan tiếp tục ầm ĩ. Hãy nhìn xem, một người đàn bà như cô lại có thái độ nói chuyện với trưởng bối như vậy hả? À Hạo, tại sao có thể thích một người hèn hạ như vậy được chứ? Tôi không biết đối mặt với một người tự xưng là trưởng bối mà căn bản lại không giống như trưởng bối. Tôi sẽ phải làm như thế nào, muốn tôi xử với bà lễ phép hơn ư? Kính trọng và yêu quý ư? Thần phu nhân, bà đã quá mức rồi đấy. Nếu như bà cho rằng con trai bà yêu đúng một người hèn hạ, lấy vợ đúng là người hèn hạ, mẹ của cháu gái bà đúng là người hèn hạ, vậy thì tôi một chữ cũng sẽ không cần nói nữa. Khi Hoan Nhan đang định đóng cửa xe, vừa vặn nghe được Thích Dung Dung mắng, cô liền không nhịn được, cứ coi như cô thiếu hiểu biết dám cãi nhau với bà ta đi. Nhưng cũng là vì bị chèn ép đến mức độ ấy, nên Hoan Nhan không thể còn giữ được thái độ khiêm nhường mà trở về được. Ta đã quá đáng ở chỗ nào? không thể sinh con cho nhà họ Thần một người thừa kế, ta lại không thể cưới vợ khác cho con ta sao? Chẳng lẽ con ta ly hôn sẽ phải sống độc thân cả đời sao? Loại đàn bà như cô, các bạn không có tư cách nuôi dạy con cháu nhà họ Thần chúng ta. Noãn Noãn đi theo cô, sớm muộn sẽ học cái xấu mà thôi. Chưa cưới đã mang bầu, cô thật mất thể diện quá rồi. Thích Dung Dung nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Hoan Nhan, không khỏi kiêu ngạo, càng tỏ ra phách lối, tiến lên mấy bước chỉ vào mặt Hoan Nhan luồn miệng mắng chửi. À, tôi chưa cưới đã có bầu, bao nhiêu thể diện mất hết. Nhưng mà, bà hãy thử nhìn lại con người con dâu này không phải cũng chưa cưới đã mang bầu sao? Con trai của bà gây tội, tôi phải gánh trách nhiệm. Được, chuyện cho tới bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, Hứa Hoan Nhan tôi không nhắc lại chuyện cũ. Nhưng mà thân phu nhân, Noãn Noãn là con gái của tôi mang thai 10 tháng gian nan vất vả mới sinh ra nó. Tại sao bà không cho mẹ con tôi được gặp nhau? Bà có tư cách gì? Tôi bình thường kính trọng, nhẫn nhịn bà, chẳng qua cũng chỉ bà là mẹ của Hà Hạo, là bà nội của Noãn Noãn. Bà nên biết rõ điều này, ban đầu là con trai của bà khổ sở cầu khẩn tôi và Noãn Noãn trở lại. Hứa Hoan Nhan tôi chưa bao giờ mặt dày đi cầu cạnh nhà họ Thần các người giúp đỡ tôi. Về phần phục hôn, cũng là con trai của bà không biết bao nhiêu lần cầu xin. Người không muốn phục hôn chính là Hứa Hoan Nhan này. Nếu như bà còn muốn đảo lộn đổi trắng thay đen, tôi cũng không ngại ngùng bà lật lại nợ cũ. Chúng ta có thể đem di chúc của ông nội ra, cùng xem lại và tính toán khoản nợ cũ về đồ trang sức đeo tay kia. Chương 350. Anh định dối gạt em sao? Hoan Nhan vừa dứt lời, Thích Dung Dung khí phách cao ngạo lập tức hạ xuống. Bà có rúm lại, nhìn Hoan Nhan với ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận, lẫn chán ghét đến vô cùng. Cô, Hứa Hoan Nhan, ta cho cô biết, ban đầu chính là cô cam tâm tình nguyện đem đồ trang sức đeo tay đưa tặng cho ta. Cô muốn mang di chúc ra, ta cũng có chuyện để nói, ta không sợ cô. Có ai thấy là tôi đồng ý đưa tặng cho bà? Di chúc của ông nội giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Chuyện tôi tặng bà đồ trang sức đeo tay, bà có thể mang chứng cứ ra được sao? Hoan Nhan cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, khi bị dồn ép nhất, cô mới coi như là hiểu được. Việc cô ngấm ngầm chịu đựng đúng là một chuyện cười. Người đàn bà đi giảng đạo lý lại chẳng có chút lương tâm nào, cũng chẳng hiểu chút lẽ phải nào. Hy vọng cảm hóa bà, căn bản so với việc hèo mẹ leo cây còn khó hơn. Cô, Hứa Hoan Nhan, cô thật là hèn hạ vô sỉ. Thích Dung Dung luôn luôn cho rằng cô tốt tính, dễ bắt nạt, nhưng không ngờ rằng chỉ mấy câu nói của cô đã làm bà nghẹn họng không nói được lời nào. Bác gái, người đừng nóng giận, đừng cãi lộn cùng Hoan Nhan. Chắc rằng vì cô ấy phát hiện trong bụng còn có con của A Hạo, lên trong lòng cô ấy thấy khổ sở thôi mà. Người nghĩ mà xem, người đàn bà nào thấy người mình yêu có con với người đàn bà lại không khổ sở trong lòng đây. Huống chi, bây giờ Hoan Nhan đã không thể sinh con nữa, vốn dĩ trong lòng cũng không vui. Bác gái, chúng ta nên nhường nhịn cô ấy, đừng cáu giận với cô ấy nữa, có được không? Mình Chành nói mấy câu, tưởng như thật thông tình đạt lý, nhưng chỉ là câu nói cửa miệng, còn bên trong đầy sự trầm trọng, làm cho Hoan Nhan cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân toát ra, xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô thật đáng thương. Trên đời này cũng không thể tìm được người đàn bà thứ hai nào so với cô có thể đáng thương hơn. Chồng của cô quay lưng lại với cô, cũng ngờ cùng người khác sinh con, mà cô vẫn còn ở ngu ngốc, mơ hồ đi tìm hỏi thầy thuốc, hy vọng sinh thêm một đứa con để ổn định cơn sóng ngầm mãnh liệt trong nhà. Hoan Nhan đột nhiên cảm thấy cứ rằng co như vậy cũng không có ý nghĩa gì, cô nhàn nhạt cười một cái. Chú Trần, chẳng cần nói nữa, lái xe đến trường học thôi. Cô hiện tại chỉ muốn mang theo con gái rời đi, vĩnh viễn đi khỏi nơi này. Tình yêu là cái gì? Tình yêu chẳng qua chỉ là một đống cứt chó bên ngoài bọc đường. Chỉ có mình cô mới ôm vào trong ngực, mãi đến khi nếm thử ở trong miệng mới biết ở bên trong có vị gì mà thôi. Mãi đến lúc xe đã đi rất xa rồi, hơi thở gần như trở lại bình thường, Hoan Nhan mới lang máng nhớ ra. Quả thật, cô đã gặp người đàn bà kia, không phải là người có trí nhớ kém. Huống chi đây lại là một người đàn bà đầy ác ý, đã làm cô khó chịu trong buổi hôn lễ của cô và thần Tống Hạo. Thì ra, cô ta đã từng là người tình của thần Tống Hạo. Trong buổi hôn lễ ngày hôm ấy, cô ta đã nức nở nghẹn ngào, chạy đến muốn khuấy đảo. Cô nhớ lúc ấy, người đàn bà có tên gọi là Thái Minh Tranh đã từng ép cô uống rượu. Thần Tống Hạo đã định uống thay cô, cuối cùng vẫn là cô cậy mạnh một hơi uống cạn sạch ly rượu. Tình yêu của cô ta cũng thật là sâu nặng, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa hề kết hôn. Cô ta cũng đã 27, 28 tuổi, rốt cục bây giờ tu thành chánh quả cũng coi như đã viên mãn. Trong lòng cô Hoan Nhan không còn cảm thấy khó chịu nữa, có lẽ là do lòng của cô đã tê dại, có lẽ là do cô đã bị tổn thương sâu sắc nên sẽ không còn cảm thấy thương tâm nữa. Có lẽ cô đối với Thần Tống Hạo triệt để chết tâm, thất vọng, triệt để mang toàn bộ tình yêu niềm phòng lại và cất đi. Hóa ra, có đời này người đàn ông giống như Tăng Á Hy chỉ có một. Hóa ra là cô đã bỏ qua cả một vườn hoa tuyệt đẹp để mang về một cây hoa hồng khô héo. Hóa ra là tình yêu của cô hoàn toàn từ đầu tới cuối là một câu chuyện cười thật lớn. Hóa ra là Hứa Hoàn Nhan cô ngu ngốc đến không còn thuốc chữa. Hoàn Nhan đứng phía ngoài trường học của Noãn Noãn, giờ tan học chưa đến nên chưa có chuông báo. Cô đứng ở ngoài cửa lớn, cứ nhìn chăm chăm không ngừng như vậy vào trường học. Nếu như nó đã biết mình lại một lần nữa bị mọi người vứt bỏ, nếu như nó đã biết ba bà của nó lại một lần nữa làm tổn thương mẹ, còn mẹ thì cũng thể nào tiếp tục ở đây nữa, thì Noãn Noãn sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến Noãn Noãn, lòng cô dường như bị một mũi dùi đâm vào thật lớn. Nỗi đau lớn dường như từng chút lớn dần rồi ngập tràn khắp trái tim cô. Anh đã từng không chỉ một lần nói với cô, Nhan Nhan, giữa chúng ta không bao giờ còn lừa gạt nhau nữa. Nhan Nhan, giữa chúng ta sẽ không có một chút bí mật nào hết. Nhan Nhan, chúng ta hãy đối đãi với nhau như một cách thẳng thắn, không bao giờ giấu giếm lẫn nhau bất cứ điều gì. Thần Tống Hạo, anh đã nói như vậy, nhưng đây chính là anh đang thẳng thắn sao? Đây chính là những lời thổ lộ tình cảm của anh sao? Anh mang vết hôn mà Thái Minh Tranh lưu lại, còn có thể chừng cháo nói đó là em lưu lại. Anh bị em trực tiếp hỏi sốc như vậy mà trên mặt vẫn còn không có chút nào núng nào, vẫn vữ vững chãi như Thái Sơn. Em có thật bái phục anh vô cùng, bái phục anh sát đất. Tại sao em lại có thể đi yêu một người một phần tử thoái hóa, mặt người dã thú như anh được nhỉ? Khi chúng ta ở chung một chỗ lúc buổi tối, chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình bẩn thỉu sao? Hứa Hoàn Nhan, hãy nhớ lại một chút về mấy tháng qua đi, hãy suy nghĩ một chút. Vì sao mày lại từng lần trong lòng tự khuyên nhủ mình, khuyến khích mình tiếp nhận anh ta, cùng bắt anh ta bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa? Bây giờ nghĩ lại, đầu của mày nhất định là bị bức tường kia đụng phải nên đã hỏng mất rồi. Tại sao mày lại có thể tin tưởng quá mức một người đàn ông như vậy? Tại sao mày nghĩ trên đời này tuyệt nhiên không có đàn ông không ăn vụng? Mày phải biết rằng, đối với Thần Tống Hạo, trước kia mày không cách nào giữ được trong tay, bây giờ vẫn vậy. Một ngày nào đó, dù cho mọi người chết hết, thì anh ta cũng không thuộc về mày nữa đâu. Hứa Hoàn Nhan. Tiếng chuông báo tan học vang lên, Hoàn Nhan định thần mới phát hiện mình vẫn còn khóc lóc tự trách mình. Cô giơ tay lau nước mắt, cúi đầu cười khẩy rồi bước vào cửa trường, hướng về phía phòng học của Noãn Noãn đi tới. Anh Hiền Chữ, hôm nay môn toán em lại làm sai. Noãn Noãn đeo chiếc cặp nhỏ, ngồi bên ngoài phòng học cấp 2. Vừa nhìn thấy Mộ Hiền Chữ ra ngoài, liền tức chạy tới, rất tủi thân, cực kỳ cẩn thận mở miệng nói. Mộ Hiền Chữ vẫn như trước đây lấy khăn tay ra, đầu tiên là lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, sau đó lau bàn tay nhỏ bé một chút, mới bảo cô bé. Chỗ nào em không hiểu, anh giảng lại cho em nghe. Tất cả đều không hiểu, em ghét môn toán. Noãn Noãn chủ cái miệng nhỏ nhắn, cô bé rất ghét phải đi học. Hơn nữa, thầy dạy toán rất ác, cô bé viết sai đề bài sẽ bị véo vào mặt. Có phải em lại bị thầy báo véo mặt không? Mộ Hiền Chữ dừng lại, tinh tế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi tắn trắng nõn, vẫn còn hơi vết hồng một chút, cậu bé không khỏi cau mày. Em có còn đau không? Cô bé cúi đầu thổi thổi nhẹ, nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô bé, chậm rãi hỏi. Vẫn còn đau, anh thổi đi. Noãn Noãn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, hàng mi run run giống như cánh bướm đang múa. Mộ Hiền Chữ chặt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái. Thiền Tĩnh, sau này anh sẽ giảng cho em một số đề toán, không để cho thầy giáo ức hiếp em nữa. Anh Hiền Chữ, hôm nọ chị Tiểu Anh nói với em, Trong lớp anh có một bạn nữ đưa cho anh một tờ giấy. Ngân Noãn gật đầu một cái, lại mở to mắt nhìn cậu. Anh nhìn chữ của cô dáng dấp đã đẹp mắt, lại sạch sẽ, hình dáng còn cao nhất lớp. Tiết thể dục thường có nữ sinh đứng xếp hàng muốn chơi cùng anh ấy. Mộ Hiền Chữ tuy còn nhỏ nhưng sống trong gia đình thuộc dòng dõi nhỏ học, lại có thêm tính tình chín chắn. Cậu cầm bàn tay nhỏ bé của cô, cảm thấy bàn tay của cô thật mềm mại, yếu ớt, khiến cho cậu không muốn buông ra. Anh sẽ vứt bỏ đi rồi. Vậy là anh không có xem chút nào hả? Noãn Noãn trong lòng vui mừng không dứt. Cô viết cho anh Hiền Chữ một bức thư, cô nhìn thấy anh gấp cẩn thận, cất ở trong hộp sắt nhỏ. Anh không xem chút nào. Mộ Hiền Chữ liền chợt cười một cái, vuốt mái tóc mềm mại của cô. Ngoài Thiên Tĩnh ra, bất cứ một ai khác anh cũng không cần. Thật chứ? Noãn Noãn lập tức nhảy dựng lên thật vui vẻ. Mộ Hiền Chữ hoảng hốt, vội vàng kéo cô bé, sắc mặt tái nhợt đi. Phía trước là bậc thềm đấy, Thiên Tĩnh chú ý nhìn đường vào. Noãn Noãn vui vẻ, cảm giác như đang bay bổng. Mộ Hiền Chữ nhìn dáng vẻ ngây ngốc, điên điên của cô, không khỏi lắc đầu một cái, cầm tay của cô cũng chặt hơn một chút. Mẹ em tới rồi, tạm biệt anh Hiền Chữ. Noãn Noãn nhìn thấy Hoan Nhan, lúc này mới lưu luyến rút tay ra khỏi tay Mộ Hiền Chữ, đôi mắt to tròn, khi cười tít lên biến thành vầng trăng khuyết. Mộ Hiền Chữ gật đầu một cái, nhìn Hoan Nhan ở cách đó không xa. Dì ấy nhìn dáng vẻ thật dịu dàng động lòng người. Thần Thiên Tĩnh, vì sao giống như một tiểu ma nữ đây? Nhưng mà cậu thích như vậy, quả thật là cậu thích Noãn Noãn, rất thích cô bé. Noãn Noãn, hôm nay cùng mẹ về nhà có được không? Hoan Nhan nhanh tay đón con gái trong viên đạn nhỏ đang lao tới, thương yêu mở miệng nói. Vâng, Noãn Noãn rất nhớ mẹ. Noãn Noãn nằm trong ngực mẹ, hai người cũng đi ra khỏi sân trường. Chương 351, chấm dứt cuộc tình. Về đến nhà, không đợi Thần Tống Hạo, hai mẹ con đã bắt đầu ăn bữa tối, mà Thần Tống Hạo cũng đã gọi điện báo trong công ty có chút chuyện cần xử lý, muộn hơn một tí mới về được. Hoan Nhan không nói gì, cùng với con gái ăn cơm trước. Sau khi ăn thì hai mẹ con cùng chơi đồ chơi, lát sau cho cô bé tắm rửa, kế đó dỗ con ngủ. Hoan Nhan đi thẳng xuống cầu thang, cũng không mở đèn. Cô đứng theo ánh trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi đi tới ghế salon ngồi bên cạnh xuống. Cô nhìn xem, chỗ anh hay để gói thuốc lá, vươn tay lấy ra một điếu bật lửa châm lên. Mùi vị thuốc lá phiêu tán trong không khí chút xíu, cô hơi giãn cái mũi hít vào một hơi, là mùi vị của anh. 6 năm trước, từ khi mới gặp nhau vẫn là mùi vị này, không hề thay đổi. Anh còn ngụy biện nữa sao? Anh còn có thể tiếp tục lừa gạt nói những dấu hôn này là do em lưu lại sao? Có phải chờ cho tới một ngày em bắt gặp anh và người phụ nữ kia ở chung một chỗ, anh vẫn còn có thể nói: bà xã, em hiểu lầm rồi, anh chỉ đỡ người phụ nữ có thai qua đường thôi. Thần Tống Hạo, Thần Tống Hạo, trong miệng anh có mấy câu là nói thật đây? Anh sống như vậy có thấy mệt hay không? Anh diễn trò không thấy mệt, nhưng em đây ngồi xem kịch thì quá mệt mỏi. Khi anh trở về thấy cô ngồi xếp bằng trên ghế salon, hình như đang đợi anh, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Ngay lúc đó anh chợt hốt hoảng, cảm giác giống như trở lại thời kỳ mới kết hôn. Cô đề phòng, cách xa, kéo xa không khách với anh như vậy. Bà xã, sao không bật đèn? Anh vừa bước qua cửa, chuẩn bị mở công tắc ấn trên tường. Âm thanh dịu dàng trước sau như một, Hoan Nhan lại cảm thấy giống như mình vừa ăn phải con ruồi. Ghê tởm, bực tức, không thở nổi. Cô nghiêng mặt, cố kiềm chế hồi lâu mới không đưa tay ra tát vào mặt anh. Cô thật là có mắt như mù. Hoan Nhan ngồi ở đó, nhìn anh mặt mày tự nhiên, dáng vẻ khi nói chuyện thật đẹp. Cô muốn lật mặt nạ của anh ra, nhìn vào mắt anh rồi nói: Thần Tống Hạo, không phải bây giờ anh nên ở bên cạnh người phụ nữ và đứa bé kia sao? Nhưng cô lại không nói gì, nhìn anh thay dép ở nhà, để cặp tài liệu xuống, cởi áo khoác để chỉ ra áo, sau đó đi tới bên cạnh cô. Hoan Nhan cảm thấy thật bức bối, không khí xung quanh như không đủ hít thở. Theo bản năng, cô quay mặt đi, khoảng cách giữa anh và cô hơi xích ra một chút. Thần Tống Hạo chợt nhận thấy hơi khác thường, anh giơ tay lên muốn sờ nhẹ vào đỉnh đầu cô. Hoan Nhan nghiêng người né sang một bên thật nhanh. Đừng đụng tôi. Cô lớn tiếng hô lên ba chữ làm tay anh sượng sùng không chung. Em làm sao vậy, Nhan Nhan? Anh ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu nguyên nhân vì sao lại giận dữ bất thình lình. Anh tiến lên một trước, cố gắng ôm lấy cô. Bà xã, có phải do anh về muộn nên em giận? Tay của anh chỉ mới tiếp xúc trên da Hoan Nhan, nhưng cô lại cảm thấy ghê tởm, không nói lên lời, toàn thân đều nổi da gà. Người đàn ông này không biết khi nào anh ta ôm ấp người phụ nữ khác, đôi tay này không chừng mới vừa mơn trớn thân thể người phụ nữ kia. Hoan Nhan hất tay để anh ra, mệt mỏi không còn tinh thần, không nói lên lời. Cô đứng lên, lạnh lạnh ném một câu. Ngày mai, tôi sẽ mang theo Noãn Noãn rời khỏi đây. Đi đâu? Bị cô bỏ lại phía sau, tay hơi hơi đau, nhưng anh vẫn cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng, cố gắng nói chuyện cẩn thận. Không liên quan tới anh. Hoan Nhan hai bước hất anh ra đi lên cầu thang. Thân Thắng Hạo một bước tiến lên nắm lấy cổ tay cô, kiềm chế cơn tức giận khiến thân hình anh hơi run rẩy. Anh cố gắng khống chế để không bộc phát ra. Nhan Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi. Anh còn giả dối tới tức khi nào? Thân Thắng Hạo, anh có còn biết xấu hổ hay không? Hoan Nhan tức giận, toàn thân run cầm cập. Cô dốc sức tránh cánh tay anh, giận đến tột cùng, nhưng rồi lại thấp giọng nở nụ cười. Tôi thật đúng là ngu, cứ thế mà đi tin tưởng một người đàn ông thật lòng thật dạ đối đãi với tôi. Đến cùng thì em muốn làm gì? Em phải giải thích rõ ràng với anh, hứa Hoan Nhan. Thần Tống Hạo bị lời nói lặp lờ, nước đôi của cô chọc tức giận, gần như sắp phát điên lên. Mỗi ngày anh đều chỉ biết tôi không đi tôi về nhà. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngay cả thư ký cũng đổi thành phái nam luôn. Cô còn muốn anh phải làm sao đây? Nói rõ ràng, anh có muốn tôi nói rõ ràng với anh tại sao anh gạt tôi? Tôi và Noãn Noãn thì tính làm gì? So ra còn kém quan trọng không bằng người thừa kế nhà họ Thân. So ra còn kém quan trọng không bằng người khác sinh cho anh một đứa con trai. Tôi cho anh biết Thần Tống Hạo, anh đừng nghĩ là không có anh thì tôi không sống nổi. Noãn Noãn vẫn chưa chấp nhận anh, tôi cũng vậy, không đồng ý tái hôn cùng anh. Cũng may, tôi thật may vẫn chưa đồng ý cùng anh các loại mặt người dạ thú tái hôn. Bằng không, bây giờ tôi đã trở thành chuyện cười cho mọi người, mất hết thể diện. Cái gì mà người thừa kế, cái gì con trai, em nói cho rõ ràng cho anh, mau nói rõ. Thần Tống Hạo bị lời nói của cô kích thích, tim như bị dao cắt. Cô dám nói cô may mắn không tái hôn với anh. Anh móc tim móc phổi đối với cô và con gái. Thế nhưng đổi lấy cô đòi dẫn con rời xa anh lần nữa. Hoan Nhan nhìn dáng vẻ anh giờ phút này, cảm thấy mình nói nhiều chỉ là phí công. Người đàn ông này rốt cuộc lòng dạ thâm sâu bao nhiêu, khiến người ta nhìn hoài không thấu. Thần Tống Hạo, có phải anh đợi đến khi con trai anh được sinh ra, thời điểm tất cả mọi người đều biết người phụ nữ khác sinh cho anh đứa con đó, anh mới có thể nói cho tôi biết? Hứa Hoan Nhan, cô không thể sinh con được, cô không thể sinh con cho nhà họ Thân, tôi có một người thừa kế. Anh mới có thể cho tôi mạng theo đứa con gái không ai thương, không ai yêu rời khỏi đây. Nước mắt Hoan Nhan lập tức tràn mi, cô nói hay lắm, sẽ không khóc. Nói hay lắm sẽ không bao giờ vì người đàn ông hai mặt này mà rơi nước mắt. Nhưng nhắc đến con gái, cô nhịn không được rơi nước mắt. Nếu như không phải vì Noãn Noãn, không phải vì lúc trước anh tỏ ý yêu thương, săn sóc Noãn Noãn. Nếu như không phải khi đó cô mềm lòng, cô làm sao có thể để cho mình rơi vào tình cảnh khổ sở như bây giờ. Thân hình Thần Tống Hạo cứng đờ tại chỗ, anh nhíu mày nhìn Hoan Nhan, khóc trước mặt. Mặc dù anh vẫn chưa rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ cũng hiểu được một chút. Nhan Nhan, em yên tâm. Anh ôm cô thật sự chặt vào trong ngực. Cho dù em nghe người khác nói cái gì, anh chỉ nói với em một câu. Anh không quan tâm chút nào đến chuyện em có sinh được nữa hay không, cũng không quan tâm nhà họ Thần có người thừa kế hay không. Noãn Noãn là con chúng ta, mọi quan tâm của chúng ta đều dành cho con gái, ai cũng không chèn vào được. Hoan Nhan nghe lời nói này không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện cho tới bây giờ, cô tận mắt nhìn thấy mẹ chồng mình cẩn thận đỡ người phụ nữ mang bầu kia xuất hiện khiêu khích trước mắt cô, anh lại còn vẫn gạt cô. Chẳng lẽ anh và người khác lên giường chính mình mà vẫn không biết? Chẳng lẽ anh làm cho người khác bụng to mà vẫn không hay? Một mặt anh và cô ẩn ẩn ái ái ngọt ngào như mật, một mặt anh cùng người khác hưởng thụ lạc thú. Trên đời sao có loại người vô sỉ như vậy? Nếu vậy, tôi hỏi anh, đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh là con của ai? Hoan Nhan vốn không muốn hỏi, tuy nhiên không biết vì sao vẫn thốt ra miệng. Cô chỉ muốn nhìn thử xem, nếu cô hỏi thẳng như vậy, anh tìm cách nào khống chế. Thái Minh Tranh, Hoan Nhan, em đang nói gì vậy? Đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh thì liên quan gì tới anh? Căn bản anh cũng không nhận ra cô ta. Anh vội vàng nói, tim của Hàn Nhan đến cùng trở nên lạnh rồi. Cô lạnh lùng cười, khẽ đẩy anh ra. Tôi sớm biết anh sẽ nói như vậy, nhưng tôi vẫn ngu ngốc đi hỏi anh. Thần Tống Hạo, anh thật lợi hại, lời nói thật thâm sâu, tôi không nói lại anh, tôi đi. Hứa Hàn Nhan, em không cần cố chấp như vậy được không? Em muốn khiến anh tâm phục khẩu phục, ít nhất cũng phải nói cho anh biết, rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào. Anh thật sự không nhớ Thái Minh Tranh là người nào, sao đứa bé trong bụng cô ta thì có quan hệ đến anh? Anh khổ sở đi theo phía sau cô giải thích, Hoàn Nhan lại cảm thấy một chữ cũng không nghe lọt. Cô không biết trên đời này có chuyện tương tự như vậy hay không. Một người đàn ông lên giường cùng một người khác làm cho người ta mang thai con của mình. Nhưng bản thân mình lại không biết, cái này thật đúng là khôi hài. Phải, thật đúng là chuyện cười không hơn không kém. Hết chương 351, hết tập 35. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.